Chương 1006, lòng của thiếu nữ tổn thương. Chương 1006, ai ai linh chủ tòa thành, trong hoa viên trên xích đu hai thiếu nữ bối dựa vào lưng đồng thời thở dài. Bên trai thiếu nữ, một thân màu đen ma pháp bảo cái này đỡ không được mảnh khảnh thân thể mềm mại. Bên phải thiếu nữ, một thân khiết bạch đầu bếp phục không che giấu được có thể nói vóc người hoàn mỹ. Giống nhau tóc dài màu vàng kim rối tung ở sau lưng, bên trái thiếu nữ kim sắc bên phải thiếu nữ màu đen đại con mắt lúc này mặc dù như trước mỹ lệ, nhưng là lại tràn đầy không nói ra được mệt mỏi dã rời. Mấy năm nay các nàng ở ma quỷ cùng ác ma nhìn chằm chằm hạ thực sự mệt chết đi. Ezina, ngươi nói chúng ta có thể ở huyết chiến bên trong sống sót sao? Kim đồng thiếu nữ ôm hai đầu gối mê mang nói. Ta cũng không biết, bất quá nạ ta sẽ bồi tiếp ngươi. Nạ kỳ gì Ezina miễn cưỡng lên tinh thần cười nói. Nếu như hắn ở thì tốt rồi. Nạ nhỏ giọng nói. Ừ, trầm mặc hồi lâu, nạ kỳ gì Ezina mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ có các nàng tự mình biết, mấy năm nay thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực, có đôi khi nàng cũng sẽ oán giận. Sinh khí gần xô bỏ lại các nàng một người mất tích tìm không thấy, càng là lưu lại hỏa thần cái loại này địch nhân cường đại không ngừng chèn ép các nàng. Thế nhưng càng nhiều hơn, thật ra thì vẫn là một năm rồi lại một năm nhớ nhung cùng lo lắng. Vườn hoa góc, gần xô vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn đã tới có một hồi chỉ là vẫn ẩn thân, lặng lặng nghe nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ bàn luận tâm sự, nguyên bản đang ngủ say Trung Việt thêm lạnh lùng nhân tính. Lúc này cũng nhịn không được hiện lên một chút hổ thẹn cũng không nỡ. Mất tích mấy năm nay, hắn chỉ là cho các nàng để lại đại lượng tài nguyên tu luyện. Thế nhưng rất rõ ràng các nàng cần cũng không phải những thứ này, thậm chí các nàng bản thân e rằng cũng không phải giống như hắn si mê với lực lượng, liều mạng tu luyện chỉ là không muốn bị hắn bỏ qua quá xa, chỉ là muốn ở lại bên cạnh hắn có thể giúp bên trên việc khó của hắn. Ở trước mặt của hắn, các nàng cho tới bây giờ đều rất kiên cường cực kỳ độc lập. Thế nhưng hiện tại xem ra, e rằng lúc này mê man nhu nhược các nàng mới là nhất chân thật các nàng, trước kia hắn cũng không có làm được thật sự hiểu rõ các nàng, chỉ là tuy là ấy nấy hắn lại không cách nào cải biến chính mình, bởi vì hắn có nhiều lắm nhất định phải trở thành trí cường giả lý do. Siêu thuấn di kết thúc. Gần số một tả một hữu nhẹ nhàng nắm ở nạ cùng nạ kỳ di ẹ gì nạ. Trong lòng thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra khó tin quay đầu nhìn về phía gần số. Hai cái tay nhỏ cơ hồ là trước tiên đưa về phía hắn eo, gần sổ cười khổ một hồi mềm hóa eo hết ra thịt làm cho các nàng bóp thuận lợi hơn một điểm. Quả nhiên nữ nhân mặc kệ tới khi nào. Nóng giận đều là trước sau như một khủng bố. Mà nam nhân phản chế phương pháp, đương nhiên là mấy ngày sau, gần sổ tinh thần sáng láng tiêu sái ra lĩnh chủ thành bảo chủ ngoại thất. Còn như nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cuối cùng là tiêu trừ trong lòng các nàng oán khí một lần nữa vui vẻ. Hơi chần chờ, gần sổ tung địa ngục tế đàn. Hắn quyết định chuyển nhượng thụ ma địa ngục lĩnh chủ vị. Đem tầng này địa ngục lĩnh chủ vị giao cho nạ, huyết chiến mở ra mỗi một tầng địa ngục cũng không thể may mắn tránh khỏi. Thế nhưng tương tự với thụ ma địa ngục loại này tới gần bề mặt trái đất sẽ không đưa tới quá lợi hại cường giả. Bảo đảm nạ an toàn, lúc này đây huyết chiến hắn an tâm. Ở nạ phạm vi chịu đựng trong vòng. Hắn sẽ không ngừng rời đi qua đây thâm viên ác ma giả nạ trưởng thành. Còn như nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngược lại không cần hắn lo lắng. Lấy tư cách vạn thú địa ngục linh chủ, ly khai vạn thú địa ngục nàng chỉ là truyền kỳ đỉnh phong mỹ thực triệu hoán sư, thế nhưng thân ở vạn thú địa ngục trong vòng đạt được vị diện bổn nguyên gia trì, trưởng khống địa ngục vương tỏa nàng thậm chí có thể bộc phát ra đạt được bạch ngân tột cùng chiến lược. Miễn là không đến hoàng kim, vạn thú địa ngục đều là an toàn. Huyết chiến sơ kỳ. Hoàng kim là không cho phép xuất thủ, dù sao bọn họ vừa ra tay phá hư quá lớn người khác không có chơi, chân chính cần lo lắng chính là huyết chiến hậu kỳ, khi đó hoàng kim đẳng cấp thâm viên ác ma cùng thâm viên ma tộc nhất định sẽ đánh vào vạn thú địa ngục. Hết cách rồi, ai muốn vạn thú địa ngục lĩnh chủ yếu nhất là một trái hồng mềm. Ở cuối cùng huyết chiến mở ra phía trước, hắn phải chuẩn bị xong đối kháng hoàng kim thủ đoạn, thực sự không được cũng muốn chuẩn bị xong đường lui. Vạn thú địa ngục không có về sau còn có thể cướp về, không có người khả năng liền cái gì cũng bị mất hối hận cũng không kịp. Cây ma vương. Gần sô lạnh nhạt nói. Ở trước mặt hắn, một viên tiểu thụ miêu rất nhanh dài ra cung kính chờ đợi mệnh lệnh. Hết thệ thụ ma. Toàn bộ lui lại đến đại lục. Gần sô ra lệnh. Tuân mệnh cây ma vương phân thân đúng thanh nói. toàn bộ thụ ma địa ngục, ở nơi này phút chốc phân bố ở từng cái trên đảo thụ ma bộ tộc bắt đầu di chuyển. Ước chừng một khắc đồng hồ, toàn bộ thụ ma địa ngục phân tán ở hải nạ cả gì mà đảo tất cả thụ ma cùng trên đó ở dị tộc, toàn bộ đều trong thời gian ngắn nhất di chuyển đến vị diện chủ đại lục. Trên đường thậm chí vận dụng đại lượng bạch ngân đẳng cấp thụ ma cùng dị tộc tiến hành phụ trợ. Làm yên lòng mọi người. Gần Sô thuận miệng phân phó nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gần Sô sau lưng tóc dài gãy mất một đoạn, mỗi một cái tóc dài đều phá vỡ không gian lọt vào đại hải, sau đó hóa thành vô hạn chi rắn phân liệt thể, mượn bóng ma thôn phệ hấp thu ngưng tụ chìm ở trong biển cây ma huyết thịt. 12.000 năm không có tới, tích góp từng tí một cây ma huyết thịt tự nhiên không thể bỏ trống. Vì vậy thụ ma một tộc tướng những thứ này huyết nhục bao vây ở tự thân bằng gỗ thân thể bên trong. Phân liệt xuống tới chìm vào Long Cung để dành, bây giờ những thứ này cây ma huyết thịt bị bóng ma thôn phệ hấp thu, đều tinh luyện thành một cái nhất tinh thuần huyết nhục tinh túy. Từng cái vô hạn chi xà trở về, một lần nữa hóa thành sợi tóc tiếp mũ nổi phát lên. Gần Sô lấy ra hoàn mỹ ý môn, kích hoạt về sau triển khai biến hình hóa thành bạch ngân thập giai thần khí thần nông đỉnh. Chủ thần khí đẳng cấp thần nông đỉnh, cụ bị siêu cường chiết xuất hòa luyện chế hiệu quả. Lòng bàn tay hiện lên bóng ma thôn phệ lỗ đen, bên trong từng ngọn xương thú thi sơn rơi xuống đi vào, bất quá khoảng khắc đã để luyện ra đại lượng đối ứng phẩm chất huyết tủy cùng tương ứng cổ thần thật xương. Cổ thần thật xương có thể chế tác khối lỗi, huyết tủy nhưng phải dùng để tinh luyện cổ thần chân huyết. Cổ thần chân huyết có thể từ huyết tủy bên trong tinh luyện, nhưng đó là trải qua cổ thần bộ tộc chuyển hóa. Như kim cổ thần nhất tộc hầu như đều bị tiêu diệt, tự nhiên không có cổ thần tiêu hao tự thân huyết khí tới luyện hóa huyết tủy ngưng tụ thành cổ thần chân huyết. Kể từ đó, con năng nhân công phu chế tạo ra cổ thần. Mượn cây ma huyết thịt, phối hợp đại dấu vết thần thuật chế tạo ra tương tự với cổ thần khôi lỗi. Không cần linh hồn, chỉ cần nhân bản thân thể có thể sản sinh huyết khí. Đến lúc đó đi qua những thứ này khôi lỗi tinh luyện chuyển hóa dung nhập huyết tủy. Đi qua đại dung hợp thần thuật đồng dạng có thể ngưng tụ ra cổ thần chân huyết. Bất quá trước đó, thụ ma nhất tộc huyết nhục mặc dù chiết xuất qua đi phẩm chất còn có chút kém. Bất quá cũng may, hắn còn có chân thực tạm phiến chế tạo thuật có thể hợp thành. Đem thần nông đỉnh khảm nạm đến chân thực tạm phiến chế tạo thuật sợi tổng hợp cái rãnh, từng đống cây ma huyết thịt bắt đầu ở trong đó hợp thành thăng cấp. Hợp thành qua đi, thần nông đỉnh biến hình vì luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ luyện hóa những thứ này cây ma huyết thịt, dung nhập một phần trong đó tinh luyện mà thành cổ thần thật xương. Dư A theo cổ thần nhất tộc thân thể đi qua đại dấu vết thần thuật QNZ nhân thể luyện thành thuật. Hơn nữa hắn âm thầm bảo tồn cổ thần bộ tộc gen bắt đầu nhân bản bắt chước cổ thần bộ tộc. Không đến nửa giờ, một cái dường như chân chính cổ thần bạch ngân nhất giai khôi lỗi chế tạo được. Chỉ cần có người thứ nhất, vô hạn thần quốc là có thể phân giải dung hợp chế tạo ra vô số.